Chương 10, trong tiểu thuyết đều là như thế này viết. Cứu mạng hoa, nơi này có huyền giai yêu thú kêu thê lương thảm thiết tại hắc sâm lâm vang lên, xen lẫn nồng đậm sợ hãi. Có lầm hay không, tại sao có thể có huyền giai yêu thú nơi xa, một tên khác người mới đệ tử kinh hô. Chết chắc rồi mau trốn a, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, mười mấy con huyền giai yêu thú đột nhiên xuất hiện tại phiến khu vực này bên trong, với lại mục tiêu toàn bộ nhắm ngay cái kia chút người mới đệ tử, phảng phất là đang cố ý nhằm vào bọn hắn bình thường. May mà có thể treo chống đến bây giờ người mới đệ tử cũng không tính là quá kém, cơ hồ tại huyền giai yêu thú xuất hiện trong nháy mắt liền kích hoạt ngọc bài, triệu hoán đạo sư. Dù vậy, như cũ có không ít người mới đệ tử bị tác động đến, thụ trọng thương. Đáng chết, nơi nào đến nhiều như vậy huyền giai yêu thú, một tên đạo sư cứu kém chút bị yêu thú xé nát người mới đệ tử về sau, nhịn không được mắng. Dĩ vãng lịch luyện bên trong, không phải là không có xuất hiện sai lầm nhập cao giai yêu thú, nhưng duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có qua. Mặc dù bọn hắn đạo sư đều là huyền giai võ giả, thực lực thâm hậu, nhưng dưới loại tình huống này muốn giết chết một cái huyền giai yêu thú căn bản không có khả năng, huống chi có mười mấy con nhiều. Nhanh thông chi phân đường võ giả cùng trương đường chủ, việc đã đến nước này, đầu tiên muốn xác thực bảo đảm người mới đệ tử an toàn. Về phần vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy huyền giai yêu thú, chỉ có thể sau đó lại truy xét. Bá vừa dứt lời, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo thê lương tiếng xé gió. Ngay sau đó người đạo sư này liền thấy cái kia hung thần ác sát yêu thú bị một chùm kim quang đánh trúng, sau đó toàn bộ thân thể nổ tung lên, hóa thành cho tàn, thậm chí liền yêu tinh đều không còn lại. Một kích, miếu sát huyền giai yêu thú, vô luận là đạo sư, vẫn là người mới đệ tử, toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ là sư thúc tổ đạo sư há to miệng, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện cái kia đạo tiếng xé gió sớm đã đi xa. Tờ hờ ớt tờ la phiền phức. Cùng lúc đó, Tần Giác nhếch miệng, dứt khoát ngừng trên không trung, vung ra mười mấy đạo kim quang, những kim quang này chia làm phương vị khác nhau rơi xuống, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem tất cả huyền giai yêu thú đánh giết. Tướng so với cái kia ưa thích cố ý ẩn giấu tu vi nhân vật chính, Tần Giác cũng không thèm để ý thực lực mình bại lộ, chỉ là hắn di vãng một mực đợi tại huyền đất sơn, không cần đến triển lộ thực lực mà thôi. Giải quyết. Phủi tay, Tần Giác lấy ra bầu rượu, trực tiếp quay người rời đi. Mà phía dưới mắt thấy cảnh tượng này, rất nhiều đạo sư cùng người mới đệ tử đều là chấn kinh há to mồm, hồi lâu mới phản ứng được. Bởi vì trận này xảy ra bất ngờ biến cố, dẫn đến lịch luyện nhất cuối cùng cũng bị ép đình chỉ. Cho dù Tần Giác kịp thời xuất thủ, diệt sát mười mấy con huyền giai yêu thú, nhưng vẫn cũ có không ít người mới đệ tử thụ thương, nhất là bây giờ còn không biết hội sẽ không nhảy ra càng nhiều huyền giai yêu thú, nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Không bao lâu, tất cả người mới đệ tử tại đạo sư bảo vệ dưới toàn bộ an toàn rút khỏi hắc sâm lâm, bao quát Lạc Vi Vi, trong đó thụ thương đệ tử được đưa đi trị liệu, mà còn lại đệ tử thì tụ tập tại trên quảng trường. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhạc trầm giọng hỏi. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy huyền giai yêu thú, làm điểm đường đường chủ Trương Nhạc khó từ tội lỗi, cho nên hắn hiện tại tâm tình phi thường hỏng bét. Nếu như không phải Tần Giác sớm phát giác được lời nói, hậu quả khó mà lường được không biết, chúng ta trước mấy ngày vừa mới loại bỏ qua, kể bên này căn bản không có hoàng giai cấp tờ hờ ập tờ trở lên yêu thú hoạt động, bị hỏi thăm phân đường võ giả đầu đầy mồ hôi, trong lòng run sợ nói. Không có quan hệ gì với bọn họ. Tần Giác uống một hớp rượu, mở miệng nói ra, cái kia chút yêu thú là bị người tận lực khu chạy tới. Tận lực xua đuổi Trương Nhạc sững sờ, chợt sắc mặt đại biến, chẳng lẽ có người trong bóng tối nhằm vào ta huyền ất sơn? Phải biết, huyền ất sơn hàng năm đều hội tổ chức người mới đệ tử đến đây hát sâm lâm lịch luyện, đối một cái võ đạo tông môn tới nói, máu mới không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, nếu có người cầm cái này chút người mới đệ tử đến ra tay lời nói, như vậy đối huyền ất sơn đem sẽ tạo thành cực kỳ thảm đả kích nặng, thậm chí xuất hiện đứt gãy tình huống. Chính vì vậy, hàng năm phụ trách người mới đệ tử lịch luyện lĩnh đội đều là địa giai cấp bậc trưởng lão, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Trước mắt đến xem, hẳn là dạng này. Tần Giác khẽ gật đầu. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Bên cạnh một tên đạo sư nhịn không được hỏi thăm. Nơi này chỉ là một tòa phân đường, không phải huyền ất sơn sơn môn, nếu như lọt vào thế lực khác công kích, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Ha ha. Chờ cái kia chút trong bóng tối động thủ ra hỏa mình đi ra, đã bọn hắn không thành công, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Tần Giác bình chân như vậy nói. Mặc dù Tần Giác linh hồn đến từ địa cầu, nhưng hắn ở cái thế giới này đã sinh sống 10 năm, tăng thêm vô địch thực lực mang đến tâm cảnh, để Tần Giác gặp đến bất cứ chuyện gì đều phi thường trầm ổn, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao, trong tiểu thuyết đều là như thế này viết. Muốn hay không thông chi sơn môn Trương Nhạc thận trọng nói. Không cần. Tần Giác một mặt lạnh nhạt, có ta ở đây là được rồi. Trương Nhạc còn muốn nói cái gì, nhưng nhớ tới Tần Giác vừa rồi nhẹ nhõm diệt sát mười mấy con huyền gia yêu thú chẳng cảnh, cuối cùng vẫn thức thời ngậm miệng lại. Còn lại phân đường võ giả nghe vậy, nhao nhao bày ra nghiêm trận lấy đợi tư thế, chuẩn bị nên đón Tần Giác trong miệng địch nhân không ra Tần Giác sở liệu. Không bao lâu mảnh này trong Hắc Sâm Lâm quả nhiên lại xuất hiện mười mấy con huyền giai yêu thú, với lại toàn bộ đạt đến huyền giai trung cấp loại này đội hình, dù cho đặt ở võ đạo tông môn bên trong cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, nếu như rời đi Hắc Sâm Lâm, đủ để nhấc lên một tràng tai nạn. Giống nương theo lấy một đạo đinh thai nhức góc tiếng thú gào vang lên, một cái toàn thân trải rộng vảy giáp yêu thú dẫn đầu xông ra Hắc Sâm Lâm, tựa như là có rõ ràng mục tiêu bình thường, thẳng đến phân đường mà đến. Dọa đến rất nhiều người mới đệ tử toàn thân phát run, kém chút nhịn không được quay người chạy trốn. Tìm chết mấy tên đóng giữ phân đường võ giả lập tức nên đón tiếp lấy, bọn họ đều là huyền giai cấp bậc võ giả, lại thường xuyên cùng một chỗ chiến đấu, phối hợp cực kỳ ăn ý, muốn giết một cái huyền giai yêu thú cấp trung cũng không khó. Giống giống giống nhưng mà đúng vào lúc này, trong Hắc Sâm Lâm lại liên tiếp xông ra mười mấy con huyền giai yêu thú cấp trung, từng cái hung thần ác sát, dữ tợn vô cùng. Toàn thể phân đường võ giả nghe lệnh, theo ta cùng nhau tiêu diệt cái này chút yêu thú. Trương Nhạc chợt quát một tiếng, ngựa khí không thể nghi ngờ. Vâng, trong lúc nhất thời, vô luận là đạo sư vẫn là đóng giữ nơi đây phân đường võ giả, toàn bộ cùng yêu thú đánh nhau, bộc phát ra tầng tầng linh lực kinh khủng gợn sóng. Tấn thăng huyền giai về sau, vô luận là võ giả hay là yêu thú, đều có thể linh lực ngoại phóng, cách không giết người, bởi vậy huyền giai ở giữa chiến đấu hoàng giai căn bản là không có cách đúng tay. Chớ đừng nói chi là cái này chút khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến người mới đệ tử, lúc này chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Trương Nhạc không hổ là huyền giai đỉnh phong cấp bậc võ giả, chỉ gặp hắn cầm trong tay một cây đại đao, một mình ngăn lại ba con yêu thú, hơn nữa nhìn đi lên thành thạo điêu luyện, vương vàng chiếm cứ thượng phong. Nói cho cùng, chưa đạt tới địa giai cấp bậc yêu thú, cũng chỉ là đồ có sức mạnh mà thôi, so sánh nắm giữ các loại bí pháp võ kỹ nhân loại. Dù cho phòng ngự mạnh hơn, vậy kém xa tích tắp. Huống chi, làm đóng giữ nơi đây điểm đường đường chủ, Trương Nhạc thường xuyên cùng yêu thú liên hệ, rất rõ ràng cái này chút yêu thú nhược điểm, cùng nên như thế nào giết chết bọn chúng. Chiến đấu vẹn vẹn kéo dài chừng 30 phút, tại nhân số cùng thực lực dẫn trước dưới, mười mấy con huyền giai yêu thú rất nhanh bị chém giết, chỉ là có mấy cái phân đường võ giả bị thương nhẹ, còn lại võ giả vậy tiêu hao không thấp, có chút suy yếu. Ha ha ha. Không hổ là Trương đường chủ, quả nhiên lợi hại đột nhiên, quỷ dị tiếng cười truyền đến. Đám người giật mình, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Hắc Sâm Lâm bên ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hắc bào nam tử, chính cười mỉm nhìn xem bên này. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.